Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, hoan nghênh quang lâm Vô Ưu Trang Viên. Bạch Mục Dã ngồi ở một cái cũ nát bên trong phi hành khí. Có điểm muốn ói, quá mẹ nó điên rồi. Gặp được một điểm khí lưu, cái đồ chơi này liền cùng sóng lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ giống như. Sóc này không ngừng, thật, dù là chỉ nhớ bên trong năm đó lão đầu tử dẫn hắn đi đến phi tiên thời điểm. Cũng không có ngồi qua rách nát như vậy nát đồ chơi a. Không có cách nào, lão hạ đã tận lực. Khi hắn nghe nói Bạch Mục Dã muốn bí mật tiến về một chuyến cổ cầm thành thời điểm. Toàn bộ người đều là mộng. Lão hạ, là như thế nào bí mật tiến về? Tiểu Bạch. Lão hạ ngươi có phải hay không ngốc? Bí mật tiến về, đương nhiên chính là ai cũng không biết tiến về. Lão hạ, nhưng bây giờ ta đã biết nha. Tiểu Bạch, ngươi không tính. Lão hạ, ta không tính ngươi. Tiểu Bạch, ít giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Được hay không? Lão hạ, này quá khó khăn a. Đó là Bạch Nhạc Thành a, mà lại ngài đây cũng quá gấp rồi. Tiểu Bạch, nói nhảm, không vội ta tìm ngươi làm gì? Một câu, được hay không? Lão hạ, được. Thế là cứ như vậy rồi. Đây là một chiếc nhà mạo hiểm chuyên dụng cỡ nhỏ phi hành khí. Nói như vậy, êm tai điểm. Sự thực trên, chính là chuyên môn làm loại kia không thể gặp ánh sáng chuyện. Bao quát lén qua, luôn có như vậy một số người. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Không muốn quang minh chính đại tiến vào một tòa khác thành. Như vậy loại này ở công hội đăng ký qua nhà mạo hiểm phi hành khí. Tự nhiên là thành rồi chọn lựa đầu tiên. Nhưng này phi hành khí rách tung tóe, phi hành giữa đường thậm chí kéo kẹt rung động. Để người hoài nghi nó có thể hay không bay lên liền tan thành từng mảnh. Về phần phi công, phi, người tài xế này. Cùng cái bệnh tâm thần giống như một đường hư phát rap, đem bộ này sắp tan ra thành từng mảnh đồ vật mở gọi là một cái nhanh. Phi hành khí chung quy là phi hành khí, cùng xe bay loại này cự ly ngắn phương tiện giao thông hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên nó phi hành độ cao chính là xe bay xa xa so sánh không bằng. Sau đó chính là nó phi hành tốc độ. Phi tiên tinh mặc dù là một khỏa to lớn hành tinh, nhưng ở loại này phi hành khí trước mặt, quấn phi tiên toàn cầu một vòng, cũng bất quá chính là chừng 2 giờ. Có thể tưởng tượng được, Tiểu Bạch giờ phút này có cỡ nào khó bị, này so với lúc trước ngồi Tôn Nhạc Lâm xe đáng sợ nhiều rồi. Toàn bộ phi hành khí phía trên, cũng chỉ có hắn như thế một cái khách nhân. Cũng không biết rõ lão hạ bỏ ra bao nhiêu tiền, mang theo một chương tinh xảo ra người mặt nạ, đem chính mình đóng vai thành một cái 23-24 tuổi thanh niên bình thường Bạch Mục. Dã từ phi hành khí bên trên xuống tới thời điểm, hai cái đùi đều có chút như nhũn ra. Hắc hắc, đường đi vui sướng ở huynh đệ. Phi hành khí người điều khiển đem hắn đưa đến cổ cầm thành một cái nơi hẻo lánh về sau. Trực tiếp nhanh chóng bay đi, liền dừng lại đều không có. Vui sướng con bà ngươi nha. Bạch Mục Dã chậm rồi tốt nửa ngày, mới từ loại này mê muội bên trong giải thoát đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thở ra rồi một hơi dài, sau đó mở ra chân, hướng lấy nơi xa đèn lửa sáng rực địa phương đi đến. Một đám tiểu đồng bạn nghe nói hắn muốn len lút bên dưới ra ngoài mấy ngày thời điểm. Đều hết sức kinh ngạc, nhưng đều không có hỏi nhiều. Chỉ là để hắn chú ý an toàn. Trước đó trải qua nhiều như vậy chuyện, lại thêm lên lần này đệ nhất học viện đặc chiêu sự tình. Coi như lại không mẫn cảm người. Cũng có thể cảm giác được Tiểu Bạch trên thân khả năng giấu lấy rất nhiều bí mật. Đàn cốc cái kia đậu bỉ. Thậm chí vụng trộm suy đoán Tiểu Bạch có phải hay không hiện nay hoàng đế lưu rơi vào bên ngoài con. Riêng, não bổ ra 72 tập hợp cung đình luân lý lớn kịch. Dù sao Tiểu Bạch là thuận lợi chạy rồi. ở quá xinh đẹp cùng một đám tiểu đồng bọn yểm hộ dưới. Từ sân huấn luyện quán cửa sau chạy ra ngoài, thứ nhất thời gian lên rồi lão hạ an bài tốt xe. Tiếp lấy liền lên bộ này hố cha phi hành khí. Thế là, mấy cái tiếng đồng hồ về sau, hắn xuất hiện ở cổ cầm thành trên phố, tìm dễ tặc. Lúc này đồng thời, tiểu bạch bọn hắn đám người này công chúng tài khoản trên. Ban bố một đầu bọn hắn 5 người đang huấn luyện trận trong quán chuyện trò vui vẻ ảnh chụp. Cái này tài khoản là gần nhất vừa xin. Tên rất bình thường, gọi Bách Hoa Tai Trung Tiểu Bạch đoàn đội. Đăng ký tin tức trên viết trăm hoa cúp quán quân được chủ. Phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn phân thi đấu khu 18 mạnh. Bởi vì không có làm sao tuyên truyền, trước đó chú ý bọn hắn tài khoản cũng không có nhiều người. Bất quá ở kinh lịch Lưu Chí Viễn bị đệ nhất học viện đặc chiêu cuộc phong ba này tẩy lễ về sau, chú ý bọn hắn người trở nên nhiều lên, vô luận là nhan giá trị chó, vẫn là tử trung phấn, vẫn là người qua đường phấn, dù sao ngắn ngủi mấy ngày công phu, fan hâm mộ từ lúc đầu mèo con 2-3 con, trực tiếp đã tăng tới hơn 1.000 vạn. Tấm hình này tuyên bố đi lên về sau, rất nhanh dẫn tới nhiệt nghị. Chính tại trực tiếp tranh tài ngoài lề chim ca cùng đồng lật trông thấy tấm hình này về sau, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Người thiếu niên nha, máu nóng xúc động đều rất bình thường. Ai khi còn bé chưa từng đánh nhau bao giờ đâu. Chắc chắn sẽ có điểm tính tình cùng tính cách. Kỳ thực đối với Internet trên những cái kia hắc tử cùng bình xịt, ta rất muốn xin khuyên một câu. Đừng có lại mù bá bá a. Chim ca ta xem như nhìn lấy chi này đoàn đội trưởng thành. Giữa bọn hắn hữu nghị, đoàn kết cùng ăn ý, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Đã có chút quen thuộc giải thi đấu tiết tấu, chim ca một mặt nhẹ nhõm nói rằng. Đồng lật theo thói quen đẩy kính mắt. Nói như thế nào đây? Ta đồng ý chim ca xem điểm. Ta cũng coi là nhìn lấy chi này đoàn đội trưởng thành người. Gần nhất phát sinh sự tình, kỳ thực thật không có cái gì, cho nên mời mọi người nhiều cho bọn hắn 5 cái tiểu gia hỏa một chút thời gian cùng không gian. Các người nhìn tấm hình này trên, bọn hắn cười đến nhiều tự nhiên, mà Internet trên đối tấm hình này đánh giá thì là chia 5 năm. Đối người ủng hộ tới nói, trông thấy tấm hình này tự nhiên để bọn hắn vui vẻ không thôi. Tiểu Bạch cùng Lão Lưu không thành vấn đề, bọn hắn an tâm, nhưng bởi vì cuộc phong ba này mới chú ý bọn hắn tài khoản rất nhiều người. Đối với cái này đều tỏ vẻ khinh thường, rõ ràng là giả vờ. Bày đập, a, trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống sao? Năng lực chịu đựng kém như vậy, còn đánh cái gì tranh tài? Số tuổi nhỏ làm sao rồi? Số tuổi nhỏ liền không nên dám làm dám chịu. Dự đoán, giữa bọn hắn mâu thuẫn, không dùng đến một tháng, tất nhiên sẽ lần nữa bạo phát. Ha ha, bị một đám đại nhân nhốt vào sân huấn luyện quán tiến hành phong bế huấn luyện liền thật không thành vấn đề, bịt tai mà đi trộm chuông mà thôi. Đối với những âm thanh này, Bách Hoa Tai Trung Tiểu Bạch đoàn đội đáp lại chính là mỗi ngày một tổ ảnh chụp. Ngẫu nhiên còn sẽ tới một đoạn coi thường nhiều lần. Đương nhiên, những này đồ vật, tự nhiên là trước đó đã sớm chuẩn bị tốt. Do xinh đẹp tỷ viễn trình tuyên bố, ban bố người, là ở nơi đó phong bế huấn luyện Tiểu Bạch. Coi như ngưu bức nhất hacker đến rồi, cũng tìm không ra nửa điểm phá phun. Toàn bộ sân huấn luyện quán hệ thống, sớm đã bị quá xinh đẹp cho khống chế rồi. Tình huống bên trong, hoàn toàn có thể dùng dày không thấu gió 4 chữ để hình dung. 3 ngày sau, lần nữa đổi rồi một cái hình tượng bạch mục giã, xuất hiện ở cổ cầm thành hàng thiên trung tâm hàng hóa điều phối bộ môn. Hắn tựa ở nghỉ ngơi giữa vách tường trên, ngậm một điếu thuốc, cà lơ phất phơ cùng thân bên người mở ra dung tục mặn cho cười. Trên không có trên, dựa vào, ngươi nói trên không có trên. Tên trên dây cung trên, cung đều kéo mở rồi, không lên, đó là ngươi Tôn tổng quản a. Bạch Mục Dã giờ phút này nhìn qua là một cái hơn 30 tuổi thanh niên. Hít một hơi thuốc lá, thuần thục phun ra hai cái vòng khói. Vương ca, sau đó thì sao? Đúng thế Vương ca, người khác kéo vô dụng. Chúng ta muốn nghe mặt sau làm sao rồi. Ngoại hiệu Tôn tổng quản tuổi trẻ người lật một cái xem thường. Đúng vậy a, phía dưới đâu? Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt kia người giữa hai chân. Cười hắc hắc nói, phía dưới không có a. Tôn tổng quản sửng sốt nữa ngày cuối cùng kịp phản ứng. Giận nói, móa, lão Vương ngươi mẹ nó không phúc hậu. Lão tử ngoại hiệu gọi tổng quản không phải thái giám. Mẹ nó chẳng phải thời gian ngắn điểm. Ta kiêu ngạo sao? Thời gian ngắn lại không phải không được. Làm sao lại không có? Có phải hay không Lưu lão lục cháu trai kia bố trí ta? Một bên một cái đồng dạng chừng 30 tuổi. Mày rậm mắt to thanh niên lập tức nói rằng, ai ai ai, nói người nào, ta nồng như vậy lông mày mắt to người, sẽ bố trí người khác. Hẳn là ngươi cái nào nhỏ nhân tình ở trong chăn bên trong vụng trộm cùng lão Vương nói a. Đám người một hồi cười vang, Tôn tổng quản xì một tiếng khinh miệt, lão tử tin các ngươi cái quỷ, từng cái, đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Đám người này đều là cổ cầm thành hàng thiên trung tâm đi xa bộ môn hàng hóa điều phối trung tâm nhân viên. Bạch Mục Dã lại tới đây về sau. Dùng rồi 2 ngày thời gian khơi thông quan hệ. Bỏ ra 50 vạn. Hối lộ rồi cái này một cái nhỏ rõ ràng mạch lạc. Chính là trước mắt này mày rậm mắt to Lưu lão lục. Đánh bại một cái khác chỉ chịu đưa 20 vạn móc bước. Dễ như trở bàn tay đạt được rồi chức vị này. Thân phận nghiệm chứng, không có vấn đề. Kiểm tra thân thế, không có vấn đề. Ghi vào tin tức, cũng không thành vấn đề. Hệ thống sớm bị xinh đẹp tỷ chiếm lĩnh hàng thiên trung tâm. Đối tiểu bạch tới nói, lại tới đây liền cùng về đến nhà đồng dạng. Cho nên tiểu bạch hiện tại là điều phối trung tâm mặt trong một cái phụ trách hàng hóa phân lấy. Kiểm tra bình thường cu ly người lão Vương, ngày mới 1.000 khối, cái này cương vị nhẹ nhõm tới trình độ nào đâu, nhẹ nhõm đến từ sáng sớm đến tối, cái giám sự tình không có trình độ, bởi vì độ cao trí năng hóa, gần như không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Về phần vì cái gì còn cần phải có dạng này một cái bộ môn, cần lấy bọn này nhân viên, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Có chút hàng hóa là không tiện tiến vào hệ thống. Nói thí dụ như này một lần 36 cái tổ chức thần bí trưởng lão cho Tề Vương đưa trên sinh. Nhật hạ lễ, loại hàng hóa này rõ ràng là không thể nào bị hệ thống rõ ràng ghi chép lại. Nhưng chủ hàng cho nhiều tiền, hàng hóa lại không phải cái gì hàng cấm. Loại này kim chủ ba ba nhu cầu là nhất định phải thỏa mãn. Bởi vậy bọn chúng phân lấy cùng đi hướng, liền cần muốn người công tiến hành thao tác, chủ hàng yêu cầu giữ bí mật, loại chuyện này căn bản không mới mẻ, xem như hàng thiên vận chuyển hàng hóa bộ môn, cũng nhất định phải thỏa mãn kim chủ ba ba nhóm nhu cầu mới có thể sống thoải mái hơn một điểm. Bạch Mục Dã trước đó liền để quá xinh đẹp tuần tra nơi này tin tức tương quan. Thậm chí ngay cả nơi này quản sự Lưu lão lục bát đại tổ tông đều tra ra rồi. Hắn đến cổ cầm thành, chính là hướng về phía chức vị này đến. Tinh chuẩn định vị, một kích tất trúng, cái này gọi Lưu lão lục ra hỏa ở hàng thiên trung tâm phía trên có điểm quan hệ. Làm lên rồi hàng hóa điều phối trung tâm chủ nhiệm về sau. Một mực lợi dụng trong tay chức quyền tiến hành kiếm lời. Nói thí dụ như bao nhiêu tiền một cái cương vị, tặng nhiều liền có thể vào, tặng ít liền lăn trứng, ở chỗ này thời gian dài không tiếp tục hiếu kính, cũng xéo đi, những năm gần đây, hắn lợi dụng này điểm quyền lợi, vớt chỗ tốt không nhỏ hơn 100 triệu, đối bình dân bách tính tới nói, đã là một món khổng lồ, gia hỏa này, cũng là điển hình lớn sâu mọt một đầu. nhưng người ở phía trên đối với cái này lại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao chỉ cần Lưu Lão Lục từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với phía trên hiếu kính, sau đó phía dưới không ra cái gì sai lầm, vậy liền không có vấn đề. Nước quá trong ắt không có cá nha. Căn cứ trước đó Triệu Lộ giao cho Bạch Mục Giã những tin tức kia tình báo. Phi Tiên Tinh 36 tòa chủ thành các trưởng lão. Riêng phần mình đều cho Tề Vương đưa lên rồi phong phú sinh nhật hạ lễ. Nhưng bởi vì cái này tổ chức thần bí bản thân đặc tính, khiến cho những này lễ vật cũng không thể quang minh chính đại đưa ra ngoài. Chỉ có thể đóng gói thành hàng bình thường vật, ở cổ cầm thành hàng thiên trung tâm, lợi dụng thuyền hàng lôi đi. Đến rồi Tử Vân Tinh bên kia, sẽ có chuyên gia thu hàng. Sau đó thần không biết quỷ không hay, đem những này giá trị không thể đo lường sinh nhật lễ vật cho Tề Vương đưa qua. Một khi đến rồi Tề Vương trước mặt, còn có ai dám hoài nghi nhóm này sinh nhật lễ vật nơi phát ra đâu. Tề Vương lần này sinh nhật 10 phần cao điệu, ở Tổ Long Đế Quốc tầng trên cũng là truyền đi xôi trào dương dương. Hắn cự tuyệt ở hắn lâu dài ở lại đồng cỏ xanh lá tinh chuẩn bị tiệc thọ yến. Sau đó lựa chọn rồi Tử Vân Tinh, liền đang hoàng thành phụ cận một tòa hắn danh nghĩa to lớn trang viên bên trong. Liền đang hoàng đế mí mắt bên dưới khánh sinh, trắng trợn thu lễ, dụng ý tự nhiên cũng rõ ràng rất, tự bẩn mà, dựa theo Triệu Lộ tin tức trên biểu hiện thời gian, nhóm này hàng hóa, nhiều nhất lại có 3 ngày, liền sẽ đến nơi này. Bạch Mục Giã hiện tại mặc dù đã thành công trà trộn vào đến rồi, nhưng vấn đề là, hắn cần dùng thời gian ngắn nhất làm rõ ràng. Đến cùng cái nào phê hàng mới là cho Tề Vương sinh nhật lễ vật. Nơi này sống mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng hàng thế nhưng là không có chút nào ít. Loại kia to lớn thùng đựng hàng mỗi ngày đều sẽ có mấy ngàn hơn vạn cái, liên tục không ngừng từ phi tiên các nơi vận chuyển tới đây, đưa trên đi xa phi thuyền. Cái này chuyện đương nhiên là giao cho quá xinh đẹp rồi. Sớm tại Bạch Mục Giã tới nơi này trước đó, quá xinh đẹp cũng đã thần không biết quỷ không hay xâm lấn cổ cầm thành hàng thiên trung tâm. Internet đem nơi này hết thảy khống chế tại trong tay, chỉ là muốn phân biệt những hàng hóa này lại cũng không dễ dàng, bởi vì tuyệt đại đa số hàng hóa cũng sẽ không viết bên trong là cái gì. Dù sao trải qua kiểm an, chỉ cần không phải hàng cấm, lại không có ít giao một phần thuế, liền không có bất cứ vấn đề gì. Ngày thứ 4 buổi tối, trở lại lâm thời ở lại khách sạn, dùng thân phận giả làm vào ở Bạch Mục Giã trở lại gian phòng về sau, có chút mỏi mệt nằm ở giường trên. Làm cái này chuyện cũng không dễ dàng. Tới này trước đó, hắn từng nghĩ tới bắt cóc vận chuyển hàng hóa phi thuyền, nhưng lại tới đây sau tự phát hiện, nghĩ muốn bắt cóc phi thuyền thật sự là quá khó khăn. Không nói đến nơi này bảo an nhìn như thư giãn, chỉ khi nào phát sinh sự cố, không cao hơn một phút đồng hồ, cam đoan liền sẽ có 3 tên trở lên đại tông sư cảnh giới cao thủ xuất hiện ở đây. Cho nên, bắt cóc cái này ý nghĩ đã sớm bỏ đi, chỉ có thể dùng trí. Ngày thứ 4, Bạch Mục Giã chính tại nhàm chán thao tác màn sáng, tiến hành hàng hóa phân lấy thời điểm, trong tai nghe đột nhiên truyền đến quá xinh đẹp có chút âm thanh kích động. Tiểu Bạch, ta tựa như là tìm tới hàng của bọn hắn rồi. Bạch Mục Giã trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng phi thường kích động. Sau đó, hắn đi tới phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh mặt trong là hệ thống theo dõi duy nhất góc chết. Dù sao không ai ưa thích tè dầm còn muốn bị người nhìn chằm chằm. Đến rồi trong phòng vệ sinh, Bạch Mục Giã mở ra một màn ánh sáng, dùng văn tự cùng quá xinh đẹp tiến hành câu thông. Xác định sao? Cơ bản trên có thể xác định, đám kia hàng hóa phân biệt chứa ở 2 cái thùng đựng hàng mặt trong, mỗi một cái thùng đựng hàng bên trong chia 18 phần, hết thảy 36 phần. mà lại đi cũng là nhân công phân lấy hạch nghiệm. Ta xem một chút, kiểm tra đám kia hàng hóa người. Là Lưu Lão Lục, này nói rõ phía trên rất xem trọng cái này chuyện. Chúng ta có cơ hội hay không đi vào kia thùng đựng hàng mặt trong? Không có, mặc dù nơi này giám sát thiết bị cùng toàn bộ hệ thống đều ở ta khống chế ở giữa. Nhưng kiểm tra những hàng hóa kia, lại nhất định phải hai cái trở lên người đồng thời cùng một chỗ. Kiểm tra xong sau, còn có trọn vẹn quá trình. Ngươi bây giờ hẳn là cũng rõ ràng, cho nên chúng ta gần như không sẽ có bất cứ cơ hội nào. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Mục Dã có chút phiền muộn. Nói thật, cái này được chuyện công hay không? Toàn bộ nhờ xinh đẹp tỷ. Nếu như không có nàng, Bạch Mục Dã căn bản không có khả năng có bất kỳ cơ hội thành công. Khỏi cần phải nói, liền này ở khắp mọi nơi hệ thống theo dõi, cũng đủ để cho hắn triệt để bại lộ. Thậm chí ngay cả thần không biết quỷ không hay rời đi Bạch Nhạc Thành cơ hội đều không có. Đừng có gấp, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Nhóm này hàng hóa, có lẽ là sáng sớm ngày mai trở đi. Chúng ta còn có một buổi tối thời gian. Nếu là chúng ta nhẫn không gian có thể lại lớn một điểm, trực tiếp có thể chứa xuống này to lớn thùng đựng hàng liền tốt rồi. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi. Nói rằng, a, ân, nha, ta vậy mà quên rồi cái này chuyện. Quá xinh đẹp một kích động, kém chút trực tiếp từ màn sáng bên trong nhảy ra. Hì hì, cái này chuyện, xong rồi. Cái gì? Bạch Mục Dã có chút mờ mịt. Hắn hiện tại trừ rồi có một khỏa gan to bằng trời tâm bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại có soái cùng một thân siêu cường phù triện sư bản lĩnh rồi. Trước khi đến, hắn đã đem phong ấn giải trừ rơi mất. Cho ta chút thời gian, ta tới cải tạo một chút nó. Ngươi có thể cải tạo nhẫn không gian. Bạch Mục Dã toàn bộ người đều có điểm phương. Ngươi đã quên tỷ tỷ gọi cái gì rồi sao? Lưu Quang Nguyệt tiên tử. Đúng nha, đỉnh lấy tiên tử tên tuổi. Dù sao cũng phải sẽ điểm cái gì a? Loại này đồ chơi nhỏ, năm đó tỷ tỷ tiện tay cũng có thể làm đi ra. Quá xinh đẹp, tự mình hít hà một phen, sau đó nói rằng, ngươi hôm nay buổi tối đi kiếm cái điện lực dư thừa địa phương, cải tạo này đồ vật, cần lấy một điểm năng lượng, điện lực dồi dào, cái kia hẳn là chính là cung cấp điện trung tâm a. Sau một khắc, một tấm bản đồ trực tiếp biểu hiện ở màn sáng bên trên. Xinh đẹp tỷ, a không, Lưu Quang Nguyệt tiên tử tỷ tỷ là thật châu bò. Từ phòng vệ sinh sau khi đi ra, mày rậm mắt to Lưu Lão Lục đột nhiên lại gần, nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói, "Lão Vương, tan tầm về sau, ca dẫn ngươi đi chỗ tốt, uống rượu." Bạch Mục Dã liếc mắt nhìn hắn, "Uống lông rượu a, ít cùng ta giả bộ hồ đồ, ngươi hiểu?" Hắc hắc hắc. Lưu Lão Lục hướng về phía Bạch Mục Dã nháy mắt ra hiệu. "A a nha, ngươi nói cái kia nha. Thành, ta mời." Bạch Mục Dã đặc biệt thượng đạo, một mặt hào phóng mà nói, "Huynh đệ, người thông minh mà, ngươi yên tâm, ở này hàng thiên trung tâm, về sau ca bảo kê ngươi, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói với ta, nhìn ta không giết chết hắn." Lưu Lão Lục đập lấy Bạch Mục Dã bả vai, đối này hiểu chuyện huynh đệ hài lòng cực kỳ. Lưu Lão Lục đi rồi về sau, quá xinh đẹp ở trong tai nghe răn dạy nói, "Ngươi nghĩ như thế nào? Chính sự quan trọng, còn có ngươi sao có thể đi loại địa phương kia? Ngươi tuổi còn nhỏ." Bạch Mục Dã một mặt nhẹ nhõm thôi lấy huýt sáo, tản bộ đến điều phối trung tâm. Sau đó thay xong quần áo tan tầm, sau khi đi ra, đang chờ đợi Lưu Lão Lục quá trình bên trong, Bạch Mục Dã nhẹ giọng cùng quá xinh đẹp câu thông nói, "Đây là tốt nhất một yểm hộ cơ hội." "Ồ, có đúng không? Đi lại địa phương kia có thể yểm hộ?" Quá xinh đẹp ngữ khí tràn ngập nghi vấn. "Đương nhiên rồi, xem ta là được rồi." Bạch Mục Dã cười nhẹ nói rằng, rất nhanh, Lưu Lão Lục từ bên trong nhanh nhẹn thông suốt đi ra. Đổi trên một thân thể diện quần áo, Lưu Lão Lục nhìn qua dạng chó hình người. Hướng về phía Bạch Mục Dã nhe răng cười một tiếng, sau đó lên rồi một cỗ xe bay, mang theo Bạch Mục Dã, hướng lấy Cổ Cầm Thành một mảnh phồn hoa khu vực bay đi. Ca hôm nay dẫn ngươi đi Tràng Tử, cùng ngươi giảng, ở toàn bộ Cổ Cầm, đều xem như đỉnh cấp, ở trong đó cô nương, cái đỉnh cái xinh đẹp. Lưu Lão Lục tựa ở thoải mái dễ chịu tòa ghế dựa trên, biểu lộ mười phần hèn mọn, hướng về phía Bạch Mục Dã nhíu rồi nhíu mày, cam đoan bảo ngươi lưu luyến quên về. Phi, ngươi cái lão sắc quỷ, mẹ nó nghĩ đen ta tiền mới là thật a. Cảm tạ 6K dẫn ta đi gặp biết. Nói thật, ở này Cổ Cầm Thành, ta thật có điểm chưa quen cuộc sống nơi đây. Đi tới nơi này, toàn bộ nhờ 6K chiếu cố. Bạch Mục Dã trừng lấy con mắt nói xong nói dối. Hắn lúc này thân phận là một cái tại gia tộc chọc điểm hòa, không tiếp tục chờ được nữa rồi. Sau đó chạy tới Cổ Cầm Thành lánh nạn người. Hết thảy lý lịch, Lưu Quang Nguyệt tiên tử tiểu tỷ tỷ đã sớm cho hắn làm xong. Tuyệt đối có người như vậy, cũng xác thực chạy đến Cổ Cầm Thành tránh danh tiếng. Bất quá liền đăng trước mấy ngày, bởi vì đắc tội rồi nơi này một chút tiểu lưu manh, bị lặng yên không một tiếng động đánh chết về sau, ném vào xuống nước nói cuốn đi rồi. Cho nên nói, có thể xâm lấn hệ thống tồn tại, quả thực thật là đáng sợ. Dù là có nhiều chỗ giám sát đã sớm hỏng rồi, nhưng ở xinh đẹp tỉ trong mắt, có cây sợi dây gắn kết lấy là được. Không quan trọng xấu hay không, nàng có thể đem vô số đồ vật trong nháy mắt biến thành con mắt của nàng. Xinh đẹp tỷ không cần đi đụng Cổ Cầm Thành hệ thống phòng ngự, chỉ cần muốn xâm lấn đến hệ thống theo dõi, cả tòa thành phố cơ hồ tất cả tội ác đều khó khăn trốn nàng hai mắt. Lưu Lão Lục cháu trai này quả nhiên lại đen lại tổn hại. Hắn mang theo Bạch Mục Dã ở to lớn Cổ Cầm Thành một đường bay nhanh, đi đến rồi một mảnh to lớn trang viên. Nơi này là toàn bộ Cổ Cầm Thành cấp cao nhất hội sở một trong. Trong này tiêu phí một buổi tối không có cái mấy chục vạn, đừng nghĩ đi ra cửa. Bạch Mục Dã mang trên mặt không thế nào che giấu giả cười, nhìn lấy Lưu Lão Lục nói rằng, 6K, nơi này tiêu phí một đêm chỉ sợ không rẻ a. Ha ha, lão đệ đừng sợ, nơi này có thể dùng uy tín điểm theo giai đoạn thanh toán. Bằng vào lão đệ thu nhập của ngươi, không cần bao lâu là đủ rồi. Lăn ngươi bà nội a, một tháng 3 vạn khối, ngươi đêm nay sợ là muốn hoặc hại một cái công nhân bình thường 1-2 năm thu vào. Quả thực đen ra chân trời rồi. Lưu Lão Lục cười tủm tỉm, ở đó lốp bốp mà nói, đi theo ca lăn lộn, về sau cam đoan bảo ngươi qua trên điều phối trung tâm thoải mái nhất thời gian. Đồng thời cũng có thể để ngươi mở rộng tầm mắt, gặp qua tinh tế đi xa trực tiếp đem xinh đẹp nữ nhân trở thành hàng hóa vận chuyển sao? Gặp qua trực tiếp cả dương vận chuyển hoàng kim sao? Không phải ca cùng ngươi thổi, vì sao ca như thế tham, lại một chút sự tình đều không có? Không chỉ có bởi vì ca phía trên có người, càng bởi vì ca rõ ràng này mặt trong nước sâu bao nhiêu, cái gì sự tình phải nên làm như thế nào. Cho nên người khác cảm thấy ca là ở đen ngươi. Cùng ngươi nói, ca đây là nhìn ngươi thuận mắt mới mang ngươi tới này. Người khác cầu ta, ta đều không để ý hắn. Ngươi lúc này mới vừa tới, lương ngày 1000 nhìn lấy không nhiều, nhưng về sau ca cho ngươi chướng tiền lương a. Chút chuyện nhỏ này chẳng phải ca một câu vấn đề, về sau tùy tiện lương 1-500 vạn. Cùng ngươi nói, ca có là biện pháp, thật tốt cùng ca lăn lộn. Lưu Lão Lục ôm Bạch Mục Dã bả vai, một mặt đắc ý một bên nói khoác lấy, một bên đi vào bên trong. hai người đi vào một tòa to lớn biệt thự. Cửa miệng hai hàng dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, chân dài đại mỹ nữ lập tức cúi người. Trắng bóng một mảnh, biểu lộ mềm mại đáng yêu, âm thanh dễ nghe, mang theo nhất có lực tương tác, mỉm cười. Hoan nghênh quan lâm vô ưu trang viên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.